Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 525 cưỡng ép đưa cô bé ra ngoài, Diệp Giai Nhi rửa mặt đánh răng, sau đó đưa cô bé đến chỗ Trần Diễm An trang điểm. Cô ấy đã mặc xong váy cưới, lúc này đang trang điểm, quả nhiên vẫn không thay đổi phong cách trước đây, toàn bộ phía sau lưng đều hở, không phải là váy công chúa, mà là váy dài kiểu đuôi cá, khiến dáng người vốn dĩ đã có đường nét hút mắt của cô ấy càng thêm tinh xảo. Toàn bộ cổ váy và đuôi váy đều là kim cương sao, giống như những vì sao trên bầu trời đều rơi xuống, vô cùng xinh đẹp power, gì đẹp quá đi. Huyền Huyền vốn còn đang ngái ngủ lập tức lấy lại tinh thần, không ngừng xoay quanh Trần Diễm An. Nào, lại thơm gì cái nào? Trần Diễm An nghiêng mặt qua một bên, ngay khi cái miệng nhỏ nhắn của Huyền Huyền sắp dính vào cô ấy, Diệp Giai Nhi đã ngăn cô bé lại. Đừng, mặt cậu mới trang điểm xong, muốn để nước miếng của nó làm hỏng à? Trần Diễm An mỉm cười xinh đẹp cầm bó hoa trong tay, vặn eo lắc lư hông, làm dáng. Tớ đẹp không? Diệp Giai Nhi liếc nhìn một cái, khóe mắt khẽ giật một cái, gật đầu cũng thành thật mà khen. Đẹp quá đẹp, kinh thiên động địa luôn. Hừm, nói đi cũng phải nói lại, cậu và cậu cả Thẩm sao rồi? Tớ đã nghe Hướng Không nói, cậu Thẩm đuổi theo cậu tới Tân Hải, rồi còn mặt dày vô sỉ nữa, các cậu không có chút tiến triển nào sao? Dì ơi, mặt dày, rồi vô sỉ là gì à? Nằm sấp trên bàn trang điểm, Huyên Huyên hỏi. Chính là không biết xấu hổ đó. Diệp Giai Nhi vừa thay lễ phục cho Huyên Huyên, vừa nói. Tớ và Điền Quốc Gia sẽ sớm kết hôn thôi. Trần Diễm An sững sờ, nhưng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cậu chắc chắn, trong lòng cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ừm, cô gật đầu, Trần Diễm An thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, trong ba người cô là người tâm ý kiên quyết nhất, cô làm gì cũng rất ít khi dây dưa không dứt khoát, chỉ cần đã là quyết định thì rất khó quay đầu. Qua một hồi, Thần Nhã cũng đã tới, một khoảng thời gian không gặp cô ấy lại gầy đi rồi. Đã gần đến giờ, ba người cũng không tiếp tục nói chuyện mà tự mình trang điểm, bận rộn. Sau khi bận xong, lại trở về nhà của Trần Diễm An, cô ấy nhất quyết muốn gả đi từ nhà mình. Đến 10 giờ, xe cưới chạy đến, Quý Hướng Không đã ra tay là chơi sụp xe sang đậu từ ngoài khu chung cư đến bên trong khu chung cư, khiến người trong khu chung cư đều ra ngoài hóng hớt, bàn tán xôn xao, nói con gái nhà họ Trần đã gả cho một đứa con rể có tiền. Quý Hướng Không mặc một bộ vest chỉnh tề, nhưng Thẩm Hoài Dương không đến, chỉ có Trần Vu Nhất đến, cũng trong một bộ vest chỉnh tề. Chỉ là rõ ràng có thể nhìn ra được Trần Vu Nhất đã thay đổi, anh ta luôn là người thích náo nhiệt nhất, thích đẩy bầu không khí đến cao điểm, nhưng hôm nay lại không có ồn ào. Dù trông trưởng thành nhưng Diệp Giai Nhi suy cho cùng cũng cảm thấy anh ta đã thay đổi, không còn là Trần Vu Nhất như xưa nữa. Có người làm ồn náo nhiệt nhưng cũng chỉ là những trò đùa nhỏ, rất thuận lợi mà đón được cô dâu đi, nhưng có ba Trần và mẹ Trần khóc sướt mướt, không con nữa. Nơi tổ chức tiệc cưới là ở khách sạn, nhưng không phải bên trong khách sạn mà là khu vườn sau khách sạn, rất đẹp. Ngay khi tiệc cưới chuẩn bị bắt đầu, Thẩm Hoài Dương mới đến, anh mặc một bộ vest thẳng tắp khi đôi mắt sâu thẳm rơi vào người Diệp Giai Nhi, đột nhiên nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy phù dâu Trần Diễm An chọn cùng kiểu với váy cưới của cô dâu, nhưng chiếc váy phù dâu lại hoàn toàn hở lưng, lộ ra tấm lưng ngọc ngà trắng mịn, dài tới giữa mắt cá chân, khiến vòng eo vốn đã như liễu tơ của cô càng thêm mảnh khảnh. Cách chương.